Chương 104, Đạo Trích chi thương. Lông tóc dựng đứng Đạo Trích mới vừa nói ra một tiếng không được, ánh kiếm trong nháy mắt liền tới gần thân, đem bao phủ. Soạt vải vóc vỡ tan tiếng truyền ra, máu tươi từ thiên vũ rơi ra, theo gió tung bay, một bóng người từ giữa không trung tầng tầng hạ xuống, chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất. Đột nhiên, ở lâm mà sát na, Đạo Trích thân thể bỗng nhiên xoay một cái, một trưởng vỗ mà. Âm một tiếng vang trầm thấp, lực phản chấn lần thứ hai đem Đạo Trích cho cao cao vứt lên, thân thể ở không trung chấn động, lật lên, thần hành thuật đặc không, điện quang lóe lên, càng là lần thứ hai về phía trước tật đi. Hạ La Phù nhữ mày lại, cầu lên một nụ cười, quả nhiên không hổ là trộm vương chi vương, như thế mãnh liệt một gian vội vàng trong lúc đó còn có thể tránh nặng tìm nhẹ, lấy một chút tiểu thương đến phân tán sự chú ý của ta lực, sau đó nhân cơ hội chạy trốn, có chút môn đạo chỉ là ngươi nếu đến rồi, còn trốn được không trường kiếm ở tay, xoay người, đạp bước, nhảy lên, thân tự khinh vân, hướng về Đạo Trích cách không đuổi theo. Thân hành thuật tuy nhanh, tuy nhiên không phải nhanh nhất rồi hồng y lìa lay động, ở trong gió rì rào vang vọng, Đạo Trích ở phía trước lấy cực tốc chạy băng băng, máu tươi thỉnh thoảng rơi ra, tuy nói lúc trước tách ra là phù này một chiêu kiếm phần lớn thương tổn, có thể dù sao vẫn bị quét bên trong. Bị thương thân thể đối với tốc độ ảnh hưởng rất lớn, có thể vì mặc ra, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, tiêu hao tiềm lực, cắn răng tiến lên. Còn ở khổ sở chống đỡ sao rõ ràng đã kinh bị thương phía sau. La Phủ cưỡi gió mà đi, như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm xé rách trời cao, rung động nguyên khí, đổ y xa tờ Đạo Trích. Như vậy, liền đánh vỡ ngươi hảo tưởng hảo rồi phi hành bên trong, một tay cầm kiếm, một tay chậm rãi duỗi ra. Hô phong thanh lên, không khí như thủy, lại như một cục đá đánh tiến vào, nhất thời không còn nữa bình tĩnh, rung động, bắt đầu lan lộn. Trường nạp hư không, một đạo vô hình sức hút từ La Phủ trong tay xuất đến. Nguyên khí nhất thời hướng về trong lòng bàn tay chạy ngược, này phi hành ở giữa không trung Đạo Trích thân thể bỗng nhiên một trận, chỉ cảm thấy một luồng sức hút từ phía sau lưng hấp triệt mà đến. Đây là Đạo Trích biến sắc mặt, đang muốn vận chuyển chân khí dậy ra, liền nghe phải La Phù quát to một tiếng, tiếng như kinh lôi, truyền ra, ở mà bên nổ vang. Tới đây cho ta đi vù vù. Đạo Trích thân thể như chịu đến một sợi dây thừng dẫn dắt giống như vậy, hướng về La Phù bắn ngược mà đến. Dù cho hắn ở phẫn lực dễ dùa nhúc đích, có thể theo cự ly rút ngắn, cố lực hút này nhưng không có nhỏ đi, trái lại càng lúc càng lớn. Trong phút chốc, Đạo Trích tới gần La Phủ. Mà lúc này, La Phủ tay phải vung lên, trường kiếm giơ lên trời, thiên vấn kiếm đen thui thân kiếm ở dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang, làm người sợ run. Làm như có cảm ứng, Đạo Trích trong đầu đột nhiên căng thẳng, sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này xem ngươi làm sao trốn. Sau đó, La Phù một chiêu kiếm bỗng nhiên chém xuống. Âm ánh kiếm như đêm tối, đón gió kéo dài tăng vọt, chờ ly mũi kiếm, đã hóa thành một đạo mênh mông cầu vồng, quét sạch tứ phương, nối liền trời đất. Thiếu Khuynh, chỉ thấy vô hạn hắc ám nổ tung, đem thiên địa vạn vật tất cả đều nhấn chìm, toàn bộ hư không dường như một bức tranh, dần dần rút đi màu sắc, bị hoàn toàn nhiễm hắc, vạn mẹo, rung chuyển, cuối cùng che kín vết rạn nước. Kazo y như pha lê dô nở dê như đổ nát. Âm hắc cám tiêu tan, máu tươi tung khắp thương thiên, không ngừng bay xuống mà xuống. Đạo Trích tàn tạ không thể tả thân thể từ giữa không trung rớt xuống, đã thành huyết nhân, thê thảm không thể tả. Âm nhỏ gầy thân thể tầng tầng lạc đến đại địa bên trên, một tiếng hét thảm, thịt tiết máu tươi bắn lên, dương lạc. Hư La Phủ rơi xuống đất, đi tới trước người của hắn. Nhìn lướt qua chỉ còn dư lại một hơi nhưng còn chưa có chết đi Đạo Trích. Lại còn không chết đi, coi như ngươi số may, nếu như vậy, vậy ngươi liền cho đám kia phản bội làm phản diện giáo tài đi. Nói xong, La Phủ lấy ra chút thuốc cầm máu thế hắn tùy ý xử lý dưới vết thương, lấy bảo đảm hắn sẽ không chết đi như thế. Sau đó, đem kiếm trở vào bao, ngồi xổm người xuống, đề cập hắn bột sau cổ áo, đứng dậy, liền như vậy kéo hướng về trung ương phòng khách mà đi. Tiểu Cao, ta thất bại rồi. Bị La Phù kéo tiến lên, Đạo Trích thê thảm nở nụ cười, tràn đầy bi ai không cam lòng. Cũng thật là mạnh đến nỗi đáng sợ á. Trung ương phòng khách. Vệ trang chính ở đối mặt ra mọi người từng bước ép sát, mắt nhìn bọn họ liền tiến vào tuyệt cảnh, đường cùng. Đang lúc này, một trận chậm rãi tiếng bước chân truyền đến, càng ngày càng vang, mọi người tuy rằng không có nhìn thấy người đến, nhưng cũng có thể cảm thấy một luồng ác liệt vô song sát khí chính đang áp sát. Vệ trang cầm kiếm tay run lên, đống nhiên nhìn lại, một cái hắn không thế quen thuộc hơn nửa cờ bóng người liền xuất hiện ở trước mắt mình. Vệ Trang hơi nhếch khóe môi lên lên, cái này từ nhỏ chính là mình người đối đi cờ hở, rốt cục lại gặp lại. Cái Nhiếp tâm tình bình tĩnh, hắn nhìn trước mắt đầu đầy ngân tóc trắng Vệ Trang, không khỏi nghĩ nổi lên Vệ Trang mới tới quỷ cốc tình hình. Khi đó, tóc của hắn hay vẫn là màu đen. Khi đó, bọn hắn hay vẫn là hảo cơ hữu, đối thủ tốt. Khi đó, bọn hắn làm phải thu được sư phó thân muội mà không thể không phản bội. Khi đó đã kinh không trở về được nữa rồi, chỉ vì chuyện cũ thành phong. Bốn mắt nhìn nhau, đốm lửa sắt lên, hình như có cơ tình nổ sạ. Một lúc lâu, Vệ Trang mở miệng, nhẹ giọng nói rằng, ngươi rốt cục đến rồi ngươi thay đổi, tiểu Trang nhìn ở chăm chú cái này đồng môn sư đệ, cái Nhiếp liền dường như một cái đại ca ca, bình thản mà nói. Ngươi, đều là hội biến hóa cười lạnh, đã la hờ hững, thời gian, mang đi, không chỉ là đã qua, còn có này một phần ôn nhu. Mà bất biến, chỉ có này số mệnh một trận chiến, nhiều năm qua đi, dù như thế nào trốn tránh, trận chiến này cuối cùng cũng đến. Nhảy lên xoay ngang, tách nhập trong lúc đó, này chính là quỷ cốc đệ tử trời sinh số mệnh. Tiểu Trang. Cái Nhiếp nói. Sư ca. Vệ Trang dơ cao xa xỉ đối diện cái Nhiếp. Là thời điểm kết liễu, nhiều năm như vậy, ta đại kiếm đã kinh cơ khát khó nhịn. Cái Nhiếp rút ra huyên hồng, chỉ vào Vệ Trang. Động thủ. Hai bóng người lóe qua, lập tức giao tiếp cùng nhau. Cong hai đại danh kiếm giao nhau, đốm lửa lóe ra, tung tóe. Tương sai mà qua chỉ là trong chớp mắt, bóng người bỗng nhiên lại tách ra, người ở chỗ này, cũng không ai biết bọn hắn đã kinh nộp bao nhiêu kiếm. Quay lưng mà đứng. Cái Nhiếp bả vai, dần dần hiện ra điểm điểm màu máu vết tích, đòn đánh này, tựa hồ là Vệ Trang hơn một chút. Rất tốt tờ, nên đến người đều đến đông đủ, 10 năm kỳ hạn đã đầy, giữa chúng ta tất có một trận chiến. Như trước là như vậy kiêu căng khó thuần ánh mắt, bá đạo, cuồng ngạo, nhiều năm như vậy không có một chút nào biến mất, trái lại trơn nên càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ chỉ có Tư Vô Tờ NZ chóc bên trong hắn mới có thể tìm được vui vẻ. Đùng đắt trước mắt, một loạt tiếng bước chân từ từ vang lên, đánh vỡ này Vệ Trang xây dựng nghiêm túc bầu không khí. Ban lão đầu bọn hắn quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt, chính là một thân huyết y hoành tiện tay vung một cái thân thể gầy ốm dường như ném đồ body bình thường bị La Phù cho ném đến trung ương phòng khách trong lúc đó. Đó là tiểu Trích ban lão đầu bọn hắn nhất thời trong lòng run lên, đại thiết truy càng là lớn tiếng kinh hô, tiểu Trích bước chân liên tục, đi lên phía trước, nhìn mặc ra mọi người một chút. Tầm mắt trọng ở bao đến như Ả Dập tù giống nhau cao tiệm ly cùng khuynh quốc khuynh thành tuyết nữ trên người dừng lại, La Phù liệt miệng nở nụ cười, lộ ra một miệng răng trắng. Xem ra, ta làm đến vừa vặn.